Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Như Tuệ như nghe thấy Ân Huệ, suýt rơi nước mắt vì xúc động, nhiệt tình hỏi, thiếu gia muốn ăn gì? Tôi sẽ nấu ngay. Chỉ Duy béo một loạt món, từ sơn hào hải vị đến món chính, tráng miệng, súp, nghĩ gì nói nấy, và tất cả đều phải do một mình Trịnh Như Tuệ nấu. Trịnh Vũ Vi muốn cầu xin thay mẹ mình. Chỉ Duy, Trịnh Như Tuệ lập tức hét, câm miệng. Mặt Chỉ Duy biến sắc, không vui, hét ai thế? Trịnh Như Tuệ cười, được, tôi không hét nữa, tôi đi nấu ngay, thiếu gia đợi chút, sẽ nhanh thôi, ông bà đã ngủ. Trịnh Như Tuệ vừa đi, Chỉ Duy liền cho những người giúp việc khác nghỉ, chỉ còn lại hai người. Trịnh Vũ Vi thương mẹ, không kìm được nói, muộn thế này, anh không ăn hết, sao lại, vì tôi thích. Chỉ Duy ngắt lời, em không thấy bà ta rất vui sao? Trịnh Vũ Vi không biết nói gì. Cô không hiểu tại sao mẹ mình ghét mình, đối xử tệ với mình nhưng lại rất tốt với Chỉ Duy. Như thể cô không phải con bà, Chỉ Duy mới là con bà. Nếu em học được một nửa tính cách của dì Trịnh, tôi không biết sẽ vui thế nào. Cuộc sống của em không phải dễ chịu hơn sao? Chỉ Duy nhìn xuống sofa, nhìn cô, học gì? Chỉ Duy nhìn vẻ mặt u ám của cô, cảm thấy mất hứng, đá chân vào bàn trà, bật tivi, nói, không có gì. Trịnh Vũ Vi tưởng Chỉ Duy chỉ muốn hành hạ mẹ mình, không ngờ trọng điểm lại nằm ở chỗ khác. Cậu gọi nhiều món, một mình Trịnh Như Tuệ làm xong đã rất muộn, có món còn bị nguội. Chỉ Duy không ăn món nóng, chỉ chọn món nguội đã mất hương vị. Cậu ăn một miếng, liền nhăn mặt ném đũa đi, la mắng, làm cái gì thế này? Đây là cho người ăn à? Trịnh Như Tuệ vội vàng xin lỗi. Tôi không cố ý, một mình làm tôi làm không xuể. Thiếu gia ăn món này đi, vẫn còn nóng đó, tôi vừa làm xong. Trịnh Vũ Vi nhìn mẹ mình cúi đầu xin lỗi, lòng đau như cát, cắn chặt răng không dám nhìn nữa. Tại sao lại thế? Cô không hiểu, mẹ chịu nhiều khổ cực ở Trì gia. Cô khuyên rời đi, mẹ không những không nghe mà còn mắng cô. Thật sự có người sinh ra để bị nô dịch sao? Làm bữa ăn cũng không xong, nuôi bà có ích gì? Trì Duy tiếp tục mắng, cậu đập vỡ đĩa thức ăn, bà là đồ vô dụng à? Trịnh Như Tuệ ôm miệng khóc, gật đầu, đúng. Là tôi không tốt, là lỗi của tôi. Đĩa thức ăn vỡ thành từng mảnh, một mảnh bay đến dưới chân Trịnh Vũ Vi. Cách chương.